Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, hỏi thế gian tình là gì? PS: Cầu đề cử, cầu khen thưởng. Hắn chỉ cảm thấy mình trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Sau đó chỉ nghe phốc một tiếng, mũi tên vào thân thể, thanh âm là như thế chói tai. Lý Mộc Nhiên không ngờ tới có này nhất chiêu. Kinh ngạc nhìn trước mắt khuôn mặt, cả người hoàn toàn đần độn. Thoáng chốc ở giữa, một cái thanh thông ngọc thủ chậm rãi nâng lên, chậm rãi vuốt ve tại hắn trên hai gò má. Này tinh tế tỉ mỉ bôi trơn là như thế quen thuộc. Ngay tại hắn chưa lấy lại tinh thần thời khắc, này ấm lòng người phi tà âm lại truyền tới: Lý Cửu, ta thật vui, vui mừng ngươi. Vừa mới nói xong, ngọc thủ trượt xuống, trước mắt người ấy thẳng tắp ngã về phía sau. Theo này một tia ấm áp từ trên mặt biến mất, Lý Mộc Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, khẽ vươn tay nắm ở trước mắt tiểu cô nương này. Thường nói, hỏi thế gian tình là gì? Thẳng gọi người thề nguyền sống chết. Lời nói ai cũng hội thuyết, nhưng là chân chính làm đến lại có mấy người. Tuyền Nhi, người tỉnh a. Tuyền Nhi ai cũng không ngờ tới tại tên nỏ bắn về phía Lý Mộc Nhiên một khắc, tiểu cô nương này một chút từ thùng gỗ bên trên nhảy xuống. Dùng này non mềm yếu đuối thân thể ngăn tại Lý Mộc Nhiên trước người. Cứ thế mà ngăn trở cái này lấy mạng một tiễn. Giờ khắc này tâm hắn vô cùng đau nhức. Loại kia nghẹn ngào tại trong cổ họng lời nói lại là thế nào cũng nói không nên lời. Trừ kêu gọi, hắn đã không biết mình nên làm cái gì. Trong đầu tốc biến từng màn đều là cái tiểu nha đầu này bị chính mình cả giờ khóc giờ cười. Nhưng là lại vì tình gây thương tích bộ dáng. Lý Cửu, ta thích ngươi, cái kia thật chí ánh mắt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, xinh xắn thanh âm phảng phất đều phát sinh ở hôm qua. Giờ phút này lại là không còn có. Tuyền Nhi, kỳ thực ta cũng thích ngươi, giờ khắc này. Lý Mộc Nhiên mới cảm giác được chính mình tâm hội đau nhức. Có lẽ là hắn tận lực khắc chế tình cảm mình. Thẳng đến Kiều Diệu Tuyền vì hắn ngăn đỡ mũi tên, ngã xuống giờ khắc này. Hắn rốt cuộc minh bạch trong lòng như vậy cảm thụ. Đây là một phần tình, một phần hắn đối Kiều Diệu Tiên tình. Chỉ là lời tuy nói ra miệng, nhưng là hết thảy đều muộn. Kiều Diệu Tiên giống như là một cái ngủ, không có trả lời. Mất đi sau tài chân quý, còn có ý nghĩa gì? .. Vang vọng bầu trời đêm gào thét tràn ngập toàn bộ viện lạc. Liền liền cách đó không xa đang chiến đấu Lưu Diễm cũng nghe được thanh âm. Sau đó thầm nghĩ, chẳng lẽ Lý Cửu xảy ra chuyện? Muốn xong, trong lòng cũng chẳng biết tại sao có chút không khỏi nôn nóng. Tiện tay vung ra một đạo kiếm hoa, một chút đẩy ra mặt che hắc sa nữ tử, bước nhanh hướng về phát ra tiếng phương hướng bước đi. Mà hắc y nữ tử thấy thế, trêu chọc đường, xem ra Vân Tiên tử cũng là phàm nhân nha. Thế mà còn lo lắng cho mình tình lang, nói xong dưới chân một điểm, trong nháy mắt thoát ra ngoài, bảo kiếm hướng phía Lưu Diễm phía sau lưng đâm tới. Một bên khác Dương Tiễn nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tinh thần chán nản bộ dáng, rất là hả giận cười đường, cửu ca cũng là cửu ca. Ngắn ngủi số trong vòng 10 ngày liền đem cái này Kiều nhà tiểu thư bắt lại. Nếu là ta có dạng này có chút tài năng, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Câu nói này bên ngoài là tại thổi phồng Lý Mộc Nhiên, nhưng là bây giờ Kiều Diệu Tuyền đã sống chết không rõ. Câu nói này cũng có chút mỉa mai vận vị ở bên trong. Mà chính ôm Kiều Diệu Tuyền hắn nghe xong, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Ánh mắt kia đem ăn đều không đủ. Sau đó chỉ nghe hắn mở miệng đường, ngươi giết Tuyền Nhi, ta muốn cho nàng báo thù. Nói xong chậm rãi buông xuống Kiều Diệu Tuyền thân thể, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng không muốn để ý tới võ công gì không võ công. Thử hỏi mình thích nữ tử đều có thể cho là mình đi chết. Nếu như mình còn như cái sợ hàng một dạng chạy trốn, vậy hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mặc dù thiết phải nghĩ lại mà làm sao, nhưng là hắn nương ta Lý Mộc Nhiên cũng là cùng mình lão nhị một dạng cứng rắn người. Dương Tiễn thấy thế không chút phật lòng, Hắn tại Kiều phủ bên trong ẩn núp lâu như vậy chính là vì đem Kiều phủ tình huống sờ cái thấu triệt. Mà Lý Mộc Nhiên tin tức hắn tự nhiên cũng là như lòng bàn tay. Cái này Kiều phủ thứ nhất phong lưu tài tử ngâm thơ làm phú. Thông đồng tiểu thư ngược lại là có một tay. Nhưng là muốn bàn về võ công. Cái kia chính là thưa thất bình thường. Vì cái gì Lý Mộc Nhiên biết võ công? Dù sao hắn cũng là đánh vào Kiều phủ. Mèo ba chân cũng gọi võ công. Nhìn qua Dương Tiện ánh mắt bên trong khinh thường. Lý Mộc Nhiên trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ba bước cũng hai bước xông về phía trước. Muốn cũng chưa từng nghĩ nhất quyền đánh về phía cái sau mặt. Mặc dù thuyết một quyền này dốc hết toàn thân lực đạo. Nhưng là so với Dương Tiễn dạng này võ lâm cao thủ đến thuyết nhưng vẫn là không kém thiếu. Nhìn qua chạm mặt tới quyền đầu. Dương Tiễn chỉ là thân thể hơi hơi một bên. Sau đó tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong. Bỗng nhiên một chân đạp trúng hắn bụng. Một cước này lực lượng không nhỏ. Để hắn lăn trên mặt đất hai ba vòng cái này mới dừng lại. Nhìn lấy chính đang từ từ đi hướng mình lại mắt mang trêu tức Dương Tiễn. Giờ khắc này tay hắn chậm rãi sờ về phía trong ngực. Đang ăn ta nhất kích đoạn từ tuyệt tôn cước bỗng nhiên luồn lên Lý Mộc Nhiên một chân đá hướng. Dương Tiễn dưới đũng quần. Chỉ là chân tài nâng lên lại một cái tay cứ thế mà chặn lại. Sau đó chỉ nghe Dương Tiễn cười đường vừa tay cũng là cái chân này để cho ta xấu mặt. Hiện tại ta liền giúp người phế hắn. Nói xong tay kia một tay hóa trưởng liền muốn đánh xuống. Thời khắc. Bỗng nhiên một câu truyền đến, thật sao? Cái kia không biết đường ngươi có biết không đường trên giang hồ nổi danh nhất ám khí bạo vũ Lê Hoa? Trầm ngươi có thể ngăn cản sao? Cái gì? Dương Tiễn nghe xong hắn lời nói bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Sau đó chỉ cảm thấy con mắt đau xót. Cả người lập tức ngã trên mặt đất cuộn mình đứng lên lăn lộn. Lăn qua lăn lại, miệng bên trong thì là gâu gâu trực khiếu. A, con mắt ta. Chấm ngoặc kép, vừa tài thời khắc mấu chốt nhất Lý Mộc Nhiên xuất ra tần nhược đưa cho hắn bạo vũ Lê Hoa châm ám. Khí, ám khí kia coi là thật đến. Tốc độ cực nhanh, mà lại uy lực cũng không nhỏ. Dương Tiễn che mắt trừ máu tươi cương châm bóng dáng đều không nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được kỳ lực đường to lớn. Ở một bên tất cả mọi người coi là hôm nay Lý Mộc Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ đứng tại chỗ lông tóc không chỗ thế mà còn là hắn. Các ngươi đều ngẩn người làm gì? Đều hắn mụ lên cho ta. Ai u, chấm ngoặc kép, chúng người áo đen nghe xong. Toàn bộ dẫn theo đao phóng tới Lý Mộc Nhiên. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nhìn qua vọt tới mọi người. Nhặt lên mặt đất đao. Hôm nay người chết cũng gặp. Cao thâm võ công cũng gặp. Mối tình thắm thiết cũng gặp. Hắn hiện tại hắn đã không phải là cái kia nhìn thấy đầu người liền sẽ buồn nôn Lý Cửu. Tuy nhiên không biết cái gì võ nghệ. Thế nhưng là tốt xấu hắn thân thể tố chất cũng là bị tần nhược đề bạt qua. Tại tăng thêm kiều diệu tiền sự tình. Hắn hét lớn một tiếng nói. Mẹ hắn đều hắn mụ tới đi. Hôm nay lão tử giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm lời một cái. Đến nha. Hiện tại Lý Mộc Nhiên đã ôm hẳn phải chết tín niệm. Đang giãy giụa sau cùng một tia cơ hội. Đi đầu xông lên một người. Chỉ là còn chưa có phản ứng bị hắn nhất đao bổ ở trên người. Trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá hắn còn chưa tới kịp kiếm lời một cái thời điểm bỗng nhiên phía sau truyền đến một đạo lực. Hắn một cái lảo đảo. Té ngã trên đất. Sau đó ba bốn thanh sáng loáng đại đao hướng về thân thể của hắn bổ tới. Giờ khắc này ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào ngược lại ở một bên Kiều Diệu Tuyền. Trên mặt bỗng nhiên mang theo mỉm cười đường, nhị tiểu thư. Lý Cửu tới thăm ngươi. Song Nhi, thật xin lỗi. Đại ca muốn đi trước. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.